Tổ huấn, chương 246, Vĩnh không nạp thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 246, Vĩnh không nạp thiếp. Lão Thái Quân gặp Mộng Khê đồng ý cấp Tiêu Tuấn nạp thiếp, tâm tình cực tốt, bất giác cũng nói lên lời hay. Hãn, ước gì ta chết sớm sớm gửi hồn người sống đi. Nghe xong Lão Thái Quân ngôn không thành thật trong lời nói, nhớ tới các nàng một nhà tưởng tẫn biện pháp hại nàng chuyện này, Mộng Khê là triệt để không nói gì. Nghe xong Mộng Khê nói, Tiêu Tuấn nhìn không chuyển mắt xem nàng. Hắn còn nhớ rõ nàng trúng độc tiền viết câu nói kia: tướng liên tướng niệm lần thân cận, cả đời một đôi nhân. Nàng khát vọng hai người cuộc sống, hắn hiện tại cũng đồng dạng khát vọng. Nàng cùng hắn trong lúc đó lại dung không dưới người khác. Khả nàng thế nhưng không chút do dự ứng hạ. Không phải không ghen tị, là nàng căn bản không muốn hắn. Này ý tưởng nhường Tiêu Tuấn đau lòng không thôi. Cứ việc đau lòng, nhưng lúc này hắn đã trải qua nhiều việc như vậy, đã không có từng xúc động, càng sẽ không giống hai năm trước đơn giản là nàng đạm mạc. Nàng vân đạm phong khinh câu nói đầu tiên thu phòng, sau đó trở về sủng, dùng để giận nàng, chọc giận nàng, còn vọng tưởng lấy đến đây chinh phục nàng. Vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, nhìn chằm chằm Mộng Khê thật lâu sau, lâu đến đại sảnh Lão Thái Quân, đại lão gia, đại phu nhân đều phát hiện Tiêu Tuấn cảm xúc có chút không đối. Không tự giác sinh ra một tia sầu lo, một tia bất an, lạnh nhạt Mộng Khê cũng bị xem sợ hãi. Một trận hoảng hốt bất giác cúi đầu, gặp Mộng Khê rốt cục thấp đầu, Tiêu Tuấn mới chậm rãi đứng dậy, tiến lên một bước, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất. Tuấn Nhi làm cái gì vậy? Thượng mát mau đứng lên, có cái gì nói ngồi nói. Gặp Tuấn Nhi quỳ, Lão Thái Quân thầm nghĩ không tốt, không đợi hắn mở miệng, liền vội nhường hắn đứng lên, ý đồ ngăn cản cái gì. Nãi nãi, phụ thân, mẫu thân, xin thứ cho Tuấn Nhi bất hiếu. Tuấn Nhi từ nhỏ thâm căn cố đế nhận vì nam nhân liền ứng tam thê tứ thiếp, lấy cầu con cháu hưng thịnh. Bởi vậy, Tuấn Nhi ở không cưới vợ phía trước liền y trưởng bối an bày nạp mấy phòng thiếp thất. Khả các nàng gây cho Tuấn Nhi cái gì? Tuấn Nhi bên trong chưa bao giờ an bình qua. Các nàng sát con ta, hại ta vợ cả, này hết thảy chỉ vì một cái tranh thủ tình cảm. Tội ác căn nguyên đó là Tuấn Nhi hậu viện tung nhiều thê thiếp. Tuấn Nhi không dám nghi ngờ thánh nhân truyền thừa xuống dưới lễ giáo. Nhưng Tuấn Nhi kiếp này nếu không tưởng chịu loại này đau thất thân nhân khổ, như vậy khổ, một lần là đủ rồi. Hôm nay có nãi nãi, phụ thân, mẫu thân làm chứng, Tuấn Nhi chỉ thiên thề. Ta, Tiêu Tuấn thề từ đây vĩnh không nạp thiếp. Nếu làm trái lời thề này, thiên châu diệt, đem trọn đời không được siêu sinh. Quỳ trên mặt đất Tiêu Tuấn tưởng thật giơ lên tay phải, đối mặt thương thiên phát hạ chưa từng lời thề. Mặc dù không phải một mình đối nàng Sơn Minh, nhưng hắn tưởng nàng hẳn là biết hắn tâm. Này cận là hắn đối nàng kiếp này hứa hẹn. Cổ nhân mê tín trọng hứa hẹn, quá nặng lời thề. Hơn nữa đại tề ở Thái Tổ kéo hạ đều tin Phật gia nhân quả báo ứng luận. Hôm nay Tiêu Tuấn đối mặt thương thiên phát hạ như thế trọng thệ, cho dù làm như cha mẹ ruột, làm sao có thể dùng một cái hiếu tự đến bắt buộc con vi phạm lời thề, sau đó bị thiên châu bị diệt, trọn đời không được siêu sinh. Lúc này đây, Tiêu Tuấn tưởng thật hoàn toàn phá hỏng nãi nãi cùng cha mẹ lại cho hắn nạp thiếp tâm tư. Mọi người nghe xong lời này, bỗng chốc đều kinh sợ, bao gồm Mộng Khê, liên nàng đều không thể tin được. Hắn quả thực hội như chút phản nghịch, phát hạ như vậy thề độc. Rất muốn một bước tiến lên ngăn chặn cái miệng của hắn. Không cần hắn thề, nhưng thân mình coi như ngàn cân trọng, chỉ con tò te bàn ngồi ở kia, yên lặng nhìn chằm chằm Tiêu Tuấn. Đại lão ra hơn nửa ngày tài lấy lại tinh thần, mở miệng mắng, nghịch tử, thật sự là nghịch tử, ta thế nào dưỡng ra ngươi như vậy cái đại nghịch bất đạo con. Đều phản, đều phản. Đại phu nhân nguyên bản tái nhợt mặt, lúc này càng giống bị tháo nước huyết, ngồi ở chỗ kia, thân mình lung lay sắp đổ, bị mặt sau Bảo Châu Tử Nguyệt một phen đỡ lấy. Gặp nhị gia quả quyết thề vĩnh không nạp thiếp, đem cái lão thái quân khí sắc mặt tái nhợt, đôi môi run run, run rẩy nói: "Phản, phản, người tới, kéo xuống, đánh cho ta tử này nhiệt xúc." Nghe xong lão thái quân này sinh ác độc trong lời nói, đại sảnh nô tài nhóm một đám dọa sắc mặt trắng bệch, bắp chân thẳng chuột rút, nào dám thực tiến lên trách đánh. Trong lúc nhất thời đại sảnh không khí dường như đều ngưng trệ, hít thở không thông lên. Thật lâu sau, mọi người tài tô tỉnh lại, phần phật quý nhất thầy nhị gia cầu khởi tình đến, gặp mẫu thân động giận, đại lão gia cũng bận đứng dậy quỳ xuống, đại phu nhân ở Bảo Châu cùng Tử Nguyệt nâng hạ cũng quỳ xuống. Chỉ thấy đại lão gia mở miệng nói: "Con bất hiếu, không có để ý giáo hảo Tuấn Nhi, nhường mẫu thân quan tâm, con quay đầu nhất định hảo hảo quản giáo, cầu mẫu thân bớt giận, trăm ngàn đừng chọc tức thân thể." Nét thấy mọi người quỳ nhất, lão thái quân cũng tỉnh táo lại, cẩn thận ngẫm lại Tiêu Tuấn trừ bỏ Mộng Khê chuyện thượng phạm hồ đồ ngoại, cũng thực không bớt lo địa phương, cứ việc khí hàm răng thẳng ngứa, cuối cùng thân cháu ruột, dắt xương cốt liên cân, thực làm bị thương cũng là đau lòng. Nhưng Tiêu Tuấn trước mặt một phòng nô tài mặt, như thế ngỗ nghịch, cũng không thể không phạt. Trầm ngâm sau một lúc lâu nói: "Thường ngôn nói trưởng giả ban thưởng, không dám từ, Tuấn Nhi hôm nay dám coi rẻ trưởng bối ban ân, không nhìn thánh nhân hiếu đạo, không trừng phạt ngươi, thật sự là thiên lý khó dung. Niệm ở mọi người cho ngươi cầu tình, tha chết cho ngươi, người tới, kéo ra ngoài, vả miệng 10 hạ. Đi từ đường trung phạt quỳ một cái canh giờ, hướng liệt tổ liệt tông thỉnh tội." Mộng Khê là người hiện đại, nàng nguyên liền không tiếp thụ được Tiêu Tuấn có nữ nhân khác, huống chi nàng xuất thân cùng này gia tộc thủy hỏa bất dung, vài lần mưu hoa gia phủ đã khiến nàng cùng hắn gia tộc hoàn toàn đối lập, này ra thế nào còn có thể dung hạ nàng. Cũng bởi vậy, biết rõ Tiêu Tuấn đối nàng mối tình thắm thiết, nàng vẫn không dám buông chút cảm tình, vẫn tâm tâm niệm niệm nghĩ gia phủ. Nhưng hôm nay lại bị thật sâu mà chấn động. Nghĩ lại một chút, Tiêu Tuấn hành vi lấy đến thế kỷ 21, không đáng kể chút nào. Nhưng đây là cổ đại, là tiểu tam tồn tại bị hợp pháp hóa cổ đại, Tiêu Tuấn lại phát hạ như vậy trọng thệ, từ chối cha mẹ ban ân, lại một lần nữa vì nàng ngỗ nghịch cha mẹ. Điều này làm cho nàng có thể nào lại tiếp tục coi thường đi xuống. Nàng sớm nên hảo hảo khuyên nhủ hắn, các nàng là không có kết quả, đừng nữa dùng như vậy thâm tình. Nàng thừa nhận không dậy nổi, đỡ Chi Thu một đường trở lại Tiêu Tương viện, đi đến thượng phòng tiến ốc, chỉ thấy bên trong rối loạn lung tung, nha hoàn bà tử nhóm đứng nhất líu díu. Nguyên lai Tiêu Tuấn bị phạt tin tức nhất truyền quay lại đến Tiêu Tương viện, lập tức tạc nồi, chủ tử liên tiếp bị phạt, cấp Tiêu Tương viện mọi người trong lòng bịt kín một tầng bóng ma, dường như thiên muốn tháp xuống dưới bàn, đều buông trong tay sống. Đến thượng phòng hỏi thăm nhị gia lại như thế nào, lo lắng cho mình chủ tử có phải hay không triệt để ở lão thái quân, đại lão gia trước mặt thất sủng, vạn nhất chủ tử thất sủng, các nàng này đó nô tài ngay có thể nghĩ sẽ là cỡ nào bi thảm. Hồng Châu lại khổ không nói nổi, vốn là tâm phiền ý loạn, lại bị những người này quấn quýt lấy hỏi đông hỏi tây, chính không biết như thế nào phái. Cửa vừa mở ra, Mộng Khê đỡ Chi Thu đi đến cửa, một cái tiểu nha hoàn đầu tiên nhìn đến nàng tiến vào, bận mở miệng hô: "Nhị nãi nãi đến, nhị nãi nãi an." Chấm, tiểu nha hoàn một tiếng thét kinh hãi, sử đại sảnh nháy mắt tĩnh xuống dưới, đều nhìn về phía cửa. Hồng Châu cũng quay đầu, chỉ thấy nhị nãi nãi đã đỡ Chi Thu chuyển qua bình phong, đi rồi đi lên. Hồng Châu ngơ ngác đứng ở kia xem nhị nãi nãi, dường như choáng váng bàn. Hơn nửa ngày, tài đột nhiên tỉnh lại, mãnh nhanh đi vài bước tiến lên, phịch một tiếng quỳ xuống đất, mở miệng nói: "Nhị nãi nãi an, nô tỳ cầu nhị nãi nãi khuyên nhủ nhị gia, đừng nữa như vậy ép buộc, nhị gia lần trước bị mưa to lâm bị hàn, luôn luôn chưa hảo, này đoạn nhi thời gian, phía nam sự vụ lại nhiều, nhị gia làm sao có thời giờ nghỉ ngơi, khụ xúc càng ngày càng lợi hại, thường thường khuya khoát liền khụ tỉnh, này trong viện nhi, nhị gia chợt nghe ngài, nô tỳ cầu ngài khuyên nhủ nhị gia, còn như vậy đi xuống, sẽ không chết đâu, gặp Hồng Châu quý. Nha hoàn bà tử cũng tỉnh qua thần đến, phần Phật quý nhất, đi theo Hồng Châu cầu lên, Mộng Khê làm sao muốn nhị gia như vậy, thấy mọi người quý nhất, cũng là một trận tâm loạn, mở miệng nói, đều không có việc làm sao, tụ ở chỗ này, mọi người nghe xong, bất giác đều cúi đầu, Hồng Châu ngẩng đầu trả lời, nhị nãi nãi, đại gia đều là nghe nói nhị gia lại bị phạt tài tới được. Cầu nhị nãi nãi niệm ở nô tỳ nhóm cũng là thay chủ tử lo lắng phân thượng. Khoan thứ bọn họ, mọi người nghe xong cũng liên tục dập đầu. Mộng Khê thấy, thầm than một tiếng, đỡ Chi Thu tiến lên ở ghế tựa ngồi xuống. Nghĩ nghĩ nói, nhị gia sự tình, đều có lão thái quân cùng đại lão gia làm chủ. Còn luận không đến các ngươi làm nô tài quan tâm. Ngươi xem các ngươi, đều giống cái gì. Hôm nay còn chưa có tháp xuống dưới đâu. Chính mình trong viện trước rối loạn đầu trận tuyến. Lần này niệm ở vi phạm lần đầu tha các ngươi. Đều đứng lên đi. Nên làm cái gì đi. Đừng đều đôi ở chỗ này trướng mắt. Mọi người nghe xong. Bận dập đầu cảm tạ. Đứng dậy lục tục đi ra ngoài. Hồng Hạnh sớm thượng trà. Gặp đại sảnh thanh tịnh xuống dưới. Mộng Khê mang trà lên đến uống một ngụm. Nhìn Hồng Châu, đang muốn nói chuyện, chỉ nghe tiểu nha hoàn báo lại, Thúy Di Nương cùng Hồng Ngọc đến. Ở bên ngoài hậu, Mộng Khê nghe xong, mày căng thẳng, ngẩng đầu hỏi Hồng Châu nói. Không có người cấp đại Di Nương truyền tin sao? Hồng Châu nghe xong, nói quanh co nói, tặng, sợ là sẽ không đến. Mộng Khê nghe xong, thở dài thì thào nói. Xem ra này đại Di Nương là quyết tâm muốn ăn chay niệm Phật. Nguyên lai, lần này Mộng Khê trúng độc. Uống đó là đại Di Nương đưa cháo tổ yến. Đại Di Nương suýt nữa bị liên lụy đi vào. Bên người nha hoàn Hồng Nhi vì thế không có mệnh. Đại Di Nương kinh hãi rất nhiều lại nản lòng thoái chí. Nhị nãi nãi nhất thức tỉnh. Đại Di Nương liền tự mình đi lại thỉnh tội. Nói là nhị nãi nãi lần này suýt nữa bị mất mạng. Nàng nan từ này cữu, tự thỉnh đi thanh tâm am tu hành. Mộng Khê thấy, cũng tâm sinh hổ thẹn. Ám hối lúc đó chính mình trong lòng vội vàng không lo lắng chu toàn. Mắt thấy Xuân Nhi cùng Phong Nhi còn nhỏ. Mộng Khê đâu chịu nhường nàng tuổi trẻ khinh liền bỏ xuống hai cái hài tử. Đi đối mặt Thanh Đăng, liền không đồng ý Tiêu Tuấn Nguyên là doãn. Nhưng lúc đó cái loại này tình huống, Hồng Châu nào dám truyền lời. Sau này Mộng Khê thức tỉnh, việc này cũng liền không giải quyết được gì. Lần này đại Di Nương một lần nữa nhắc tới, gặp Mộng Khê không đồng ý, Tiêu Tuấn Tĩnh hạ tâm đến. Ngẫm lại nữ nhi còn nhỏ, tự nhiên cũng không đồng ý, nhưng không chịu nổi đại Di Nương kiên trì. Cuối cùng, Mộng Khê suy nghĩ cái chiết trung biện pháp. Ở Mai Viên chủ hoạch cái tiểu Phật đường. Như vậy đại Di Nương cũng có thể thường thường nhìn thấy hai cái nữ nhi. Thế nào ngay tưởng mở. Lại đem tiểu Phật đường triệt đó là. Mộng Khê nguyên tưởng rằng đại Di Nương chính là nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Thời gian lâu. Đã quên chuyện này. Cũng liền hồi tâm chuyển ý. Nào biết hôm nay nhị gia bị phạt. Nàng cũng không tới hỏi hậu. Xem ra là quyết tâm phải làm kia nhẫn tâm nhân. Chính âm thầm thở dài, chỉ nghe Hồng Châu nói, nhị nãi nãi, Thúy Di Nương cùng Hồng Ngọc còn ở bên ngoài hậu, ngài xem, nghe Hồng Châu nhắc nhở, Mộng Khê mới hồi phục tinh thần lại, nhìn thượng nha hoàn, nói một tiếng, cho các nàng đi vào, cách trương.